Tà vương gia sủng thê đặc công xuyên không? Chương 515, đối chiến địa ngục nham thạch nóng chảy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Màu đỏ thân thể của giao long, kỳ thực chính là nham thạch địa ngục hóa thành. Khi thân thể nó hoàn toàn vọt lên không trung, lượn quanh một vòng trong ma cung, những đóa hoa cùng thảo mộc, phòng ốc bằng gỗ từng do xích diễm dốc lòng xây dựng, lập tức bị nhiệt khí thiêu rụi không còn mảnh vụn. Thảm nhất là những loài sinh vật biển mà Vân Nguyệt yêu thích, này đã không còn gì để thương xót. Thân thể đỏ thẫm của giao long lướt qua mặt biển một vòng, mặt nước lập tức sôi trào, từng làn khói trắng cuồn cuộn bốc lên. Chỉ trong chớp mắt, những sinh vật biển lần lượt nổi lên mặt nước, đến khi giao long lần nữa xông thẳng lên tầng mây, mặt biển xanh lam đã bị phủ một tầng xám trắng. Tầng xám trắng ấy, một phần là do hơi nước bốc lên thành xương trắng, phần còn lại là xác loài thủy tộc nổi lên bụng trắng sau khi chết. Biển cả vừa rồi còn sống động dạt dào, phút chốc hóa thành tử hài. Giao long chỉ quanh quẩn đôi vòng trong ma cung, thiên đường mộng ảo mà xích diễm từng dày công kiến tạo, liền trong khoảnh khắc tan biến thành tro bụi. Thế nhưng xích diễm lại như một lão tăng nhập định, an nhiên tọa giữa không trung, tựa hồ chẳng hề hay biết ma cung bị hủy hoại. Hai mắt khép hờ, khí tức thong dong, giao long gào thét giữa trời cao, quanh quẩn khắp ma cung mà không tìm thấy đường thoát. Cuối cùng, nó tức giận nhìn về phía nam nhân đang tọa định kia. Kẻ trước mắt chẳng hề tỏa ra uy HP, lại làm nó áp lực đến cực điểm. Oa, một tiếng long ngâm vang vọng cửu thiên. Giao long cuộn tròn thân thể, như hổ rình mồi quan sát xích diễm. Dẫu nó thị uy mãnh liệt, đối phương vẫn bất động như tượng, chẳng chút lay động. Giao long khẽ lắc đuôi, khó hiểu nhìn nam nhân đang phiêu phù giữa không trung. Từ khi sinh ra trong trời đất, nó vẫn luôn ngủ say. Nó biết ở ma giới có một ma đế, truyền thuyết nói rất đáng sợ, nên dẫu bị trấn áp, nó cũng chẳng mấy phản kháng. Nó vốn lười động, chỉ vì mất đi dung nham châu bên cạnh lại không ngừng chấn động, khiến nó chẳng thể ngủ yên. Mới ngột ngạt hạ quyết tâm, bưng luôn. Hàng xóm kế bên nhìn người đang an nhiên ngồi tĩnh tọa kia, giao long trong lòng gần như đã xác định, đây chính là ma đế trong truyền thuyết, kẻ duy nhất có thể trấn áp hỗn nguyên thiên tinh. Chẳng qua, có vẻ ma đế này chưa hợp thể với hỗn nguyên thiên tinh. Nếu có thể giết hắn, đoạt lấy hỗn nguyên thiên tinh, thì nó sẽ trở thành ma đế cường đại nhất thiên địa. Mang theo dã tâm ấy, giao long hít sâu một hơi, một cơn lốc xoáy to lớn được sinh ra từ mỗi lần nó thở, càn quét vạn vật như cuồng phong bạt lá. Oa, tiếng long ngâm chấn động càn khôn, một biển lửa từ miệng giao long phun ra, hướng thẳng về phía xích diễm đang nhập định. Dù là hỏa, nhưng nhiệt độ của nó chính là nhiệt độ của nham thạch địa ngục, đủ để thiêu rụi mọi thứ trên đời. Một ma đế không có hỗn nguyên thiên tinh, há có thể chịu nổi? Nó không dám trực tiếp giao chiến, chỉ dám dùng biển lửa thử thăm dò. Thế nhưng, ngọn lửa hừng hực, đến khi chạm vào người xích diễm, chỉ thấy một tầng ánh hồng nhàn nhạt, yếu ớt dâng lên. Biển lửa hừng hực bốc cháy, nhưng từ đầu đến cuối không thể tổn hại đến một cọng tóc của hắn. Giao long không cam lòng, tiếp tục phun ra biển lửa ngút trời. Nhưng dẫu lửa có lớn đến đâu, mãnh liệt tới mức nào, vẫn không thể làm hắn bị thương mảy may. Giao long xoay lượn giữa không trung, từ bốn phương tám hướng thi triển ngọn lửa, nhưng chẳng thể nào phá được tấm màn hộ thể như yếu như không kia của xích diễm. Ngọn lửa không ngừng phun vào thân thể hắn, song mãi mãi không thể thương tổn đến hắn. Cuối cùng, giao long bị triệt để chọc giận. Đây tuyệt đối là một sự sỉ nhục. Nó là kết tinh của tinh hoa trời đất, là ngọn lửa cực trí trong địa ngục. Vậy mà một ma đế không có hỗn nguyên thiên tinh, lại có thể khinh thường nó đến thế. Hoa, tiếng long ngâm bi ai rung động cửu thiên. Giao long, đã hoàn toàn bị chọc giận. Chỉ thấy nó trừng lớn long nhãn, sừng rồng cúi thấp, mang theo toàn lực xông thẳng về phía xích diễm. Đâm vào tấm phòng hộ khiến nó nghẹn khuất không thôi. Không đốt chết được ngươi thì thôi, lão tử đây đâm chết ngươi. Thân hình giao long tuy to lớn nhưng cực kỳ linh hoạt, chỉ thấy một đạo thân ảnh như tia chớp lao đến, trong chớp mắt đã tới trước mặt xích diễm. Ngay tại thời khắc sừng rồng sắp va vào tấm phòng hộ yếu ớt kia, mắt xích diễm đột nhiên mở ra, đôi mắt đỏ như bảo thạch phát ra quang mang chói lọi, tựa muốn chiếu sáng cả thiên địa. Giao long vốn thân hỏa, không sợ ánh sáng, nhưng ánh sáng trong mắt hắn lại chói hơn cả thái dương, khiến kẻ đối diện bản năng nhắm chặt mắt lại. Chính vào lúc đó, xích diễm từ thế nhập định thoát thân. Khi giao long mở mắt trở lại, trước mặt nó không còn là lão tăng ngồi thiền kia nữa, mà là một quang cầu màu đỏ to lớn. Lúc này, đuôi rồng cũng đã nối theo long đầu. Quang cầu ấy nắm bắt thời cơ chuẩn xác, lập tức bao trùm toàn bộ thân thể nó. Quá đê tiện, thật sự là quá đê tiện. Giao long giận dữ vùng vẫy bên trong. Thân thể va chạm khiến quang cầu không ngừng rung động, suýt nữa thì bị phá tan. Nhưng ngay lúc ấy, một đạo ánh hồng sáng rực với pháp lực hùng hậu không ngừng rót vào quang cầu. Vốn dĩ còn trong suốt, nay đã dày đặc như vật thật. Quang cầu vừa được gia cố, vùng bị giao long va chạm cũng dần dần ổn định. Giao long bị nhốt trong quang cầu không ngừng kêu gào. Hoa hoa, tuy chưa từng nói tiếng người, nhưng ai cũng nhận ra, nó đã đau đớn đến cực điểm. Quang cầu vẫn tiếp tục đậm đặc hơn, vòng sáng bên ngoài cũng không ngừng thu nhỏ. Ban đầu còn đủ chỗ để giao long vùng vẫy, giờ đã nhỏ lại, gần như chỉ đủ để cuộn tròn lấy thân nó. Nửa canh giờ trôi qua, giao long trong quang cầu bắt đầu rnr, thậm chí phát ra tiếng nói. Chủ nhân, chủ nhân, ta biết sai rồi, cầu xin ngài đại nhân đại lượng tha cho ta. Chỉ cần ngài chịu thả ta ra ngoài, ta nguyện làm nô lệ suốt đời, thay ngài canh giữ tầng 18 địa ngục này. Cách chương.